Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Xong, sở hữu thanh âm toàn bộ dừng lại, đo lường, hồ điệp đám người cùng Dương Trạch không thân, nhưng bọn hắn từ nhà mình trưởng bối bên kia nghe nói qua người này sự. Hề ra môi khẽ nhếch, trên mặt tất cả đều là không thể tin được thần sắc. Nhanh chóng nói, sao có thể, hắn sao có thể đột nhiên qua đời. Không phải nói Dương Trạch gia hỏa kia ít nhất còn có thể sống đến 80 tuổi sao? Ta nhớ rõ huyền học giới tuổi thọ trung bình là 120 tuổi, Diệp Kính Chi cũng bị tin tức này khiếp. Sợ tới rồi, nhưng hắn thực mau lấy lại tinh thần, giữ chặt nhà mình tức phụ tay. Hỏi, Nam Dịch đạo hữu, hắn là như thế nào qua đời? Nam Dịch nói, sống thọ và chết tại nhà. Sư phụ nói, thiên đạo cho hắn giáng xuống trách phạt là giảm thọ 50 năm mơ siêu có lẽ ở 50 năm sau. Hắn bị cái gì trọng thương? Thọ mệnh xa không đến 100 hơn tuổi, cho nên 80 hơn tuổi nên sống thọ và chết tại nhà. Cho nên 3 ngày trước sư phụ ngầm đi Tiền Sơn phái. Bởi vì Dương Trạch mặt ngoài vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng. Thân thể nội bộ sớm đã già nua như mạo điệt nói đến này. Hắn thanh âm đột nhiên im bạt, nguyên lai năm trước lãnh đến xuyên áo lông vũ, là bởi vì cái này. Hề gia luôn là nói, Dương Trạch là cái ngụy quân tử, căn bản không đáng tin cậy, nhưng đột nhiên biết đối phương qua đời. Gia ca trong lòng cũng không được tốt quá, hắn có chút khó chịu, đây là ở phụ thân hắn qua đời sau. Hắn trải qua cái thứ nhất bên người người tử vong sự tình. Hắn rõ ràng cùng Dương Trạch cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng đối phương liền như vậy đột nhiên đã chết, luôn là khổ sở. Ở đây mặt khác thiên sư, không thiếu qua đi 5 năm đi qua Tiền Sơn phái, phụ trách trông coi Dương Trạch, hồ điệp kiệt ngạo, không chịu đi Tiền Sơn phái, đo lường muốn bận về việc luyện pháp bảo. Hắn thời gian chính là tích phân, không thể tại đây mặt trên lãng phí thời gian, trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Bùi Ngọc, Giang Đồng đám người cũng biết được tin tức này. Bùi Ngọc từ Song Cực phái quầy hàng chạy tới, cố ý nói, về sau rốt cuộc không cần lại đi Tiền Sơn phái thủ một tháng. Hắn nói xong lời này, tĩnh nửa ngày, lẩm bẩm nói, kỳ thật hắn cũng không nhiều hư, ta chỉ là cảm giác nhàm chán. Liền tiểu ác ma Giang gia huynh muội cũng chưa nói thêm cái gì. Lần này bà Dương quỷ thị ở như vậy bầu không khí hạ kết thúc. Đến cuối cùng Hề gia đều cảm thấy không lớn tin tưởng. Hắn thật sự, đã chết, không phải là gạt ta đi, Diệp Kính Chi véo chỉ tùy tiện tính một quẻ. Thấp giọng nói, Dương Trạch đạo hữu là thật sự qua đời, Hề gia trầm mặc mà cúi đầu. Không nói chuyện nữa, 5 năm trước ai cũng chưa nghĩ đến. Lăng Tiêu giáng xuống giảm thọ 50 năm trách phạt sau. Dương Trạch chỉ còn lại có không đủ 5 năm thọ mệnh. Người khác khả năng không lớn rõ ràng hắn thọ mệnh, nhưng hắn chính mình hẳn là biết đến. Cũng khó trách hắn 2 năm trước đột nhiên thu một cái đồ đệ. Chỉ sợ từ khi đó khởi hắn đã nhận thấy được, chính mình sống không quá 40 tuổi, Tiền Sơn phái thiếu cùng ngoại giới câu thông. Dương Trạch bằng hữu cũng không nhiều lắm, mơ siêu Tằng Tú chân quân là duy nhất biết Dương Trạch. Không sống được bao lâu người, Dương Trạch trước khi chết chỉ thỉnh Tằng Tú chân quân đi trước điền tình. Cũng đem chính mình đệ tử phó thác cho hắn, thỉnh Tằng Tú chân quân hỗ trợ dạy dỗ, lại nhiều cừu hận, ở cuối cùng cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ. Tằng Tú chân quân là huyền học giới lãnh tụ, cũng là tương đối đáng tin cậy tiền bối. Chú lùn chọn tướng quân, đem đệ tử phó thác cho hắn, nhất ổn thỏa. Dương Trạch vừa chết, Tằng Tú chân quân cũng rất là cảm khái. Hắn vì cái này lão bằng hữu đệ tử tổ chức lễ tang. Lễ tang không có thỉnh bao nhiêu người, liền Hề gia, Diệp Kính Chi, Kỳ Sơn đạo nhân, cùng với qua đi 5 năm đã từng trông coi quá Dương Trạch tuổi trẻ thiên sư. Tằng Tú chân quân là chủ sự người. Nam Dịch liền phụ trách lễ tang sở hữu quá trình, ở chân chính nhìn thấy đối phương thi thể khi, Nam Dịch mới rốt cuộc tin tưởng, người này là thật sự đã chết, kỳ thật hắn sớm nên phát hiện, lấy Dương Trạch pháp lực cũng không nên sợ hãi rét lạnh. Năm trước hắn rời đi Điền Tỉnh khi, đối phương lại mặc vào áo lông vũ. Suốt 5 năm, Nam Dịch chỉ cùng Dương Trạch nói hơn 10 câu nói. Gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm, nhưng nhìn bình yên nằm ở linh sàng người trên, Nam Dịch trầm mặc hồi lâu, lặng lặng mà đưa lên một phùng hoa. Hắn quay đầu lại khi, nhìn đến Vô Quá Chính Chánh ở phía sau cửa xem hắn. Đôi mắt hồng hồng, tựa hồ mới vừa đã khóc, Nam Dịch vẫy tay, Vô Quá tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ, chiều hắn đi tới, nhút nhát sợ sệt mà nói một câu. Nam Dịch tiền bối, Nam Dịch bản một khuôn mặt, chờ lễ tang qua, ngươi liền cùng ta cùng nhau hồi Tử Vi Tinh Trai đi, Vô Quá tức khắc nóng nảy. Ta không đi, Vô Quá, tiểu bằng hữu xoay người liền chạy, ta muốn lưu tại Tiền Sơn Phái, ta phải ở lại chỗ này. Nam Dịch không kéo trụ, Vô Quá chạy ra đại điện. 3 ngày sau, Hề gia đám người đi vào Tiền Sơn Phái, tham gia lễ tang. Hết thảy đều tiến hành đến an tĩnh bình thản, Hề gia đưa lên một bó hoa, lại từ Diệp Kính Chi càn khôn trong bao lấy ra một rổ trứng gà đỏ. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là đem đồ vật phóng tới linh sàng trước, lễ tang sau khi kết thúc, nên là Vô Quá về sau đi lưu vấn đề. Không phải mỗi người đều kêu Diệp Kính Chi, Vô Quá năm nay 9 tuổi, hắn thiên phú rất cao, nhưng không phải tam sát thân thể. Hắn là Tiền Sơn Phái duy nhất đệ tử, Dương Trạch trước khi chết cũng đem hắn phó thác cấp Tằng Tú Chân Quân. Hy vọng Tằng Tú Chân Quân có thể đem hắn đưa tới Tử Vi Tinh Trai đi dạy dỗ. Tằng Tú Chân Quân nói, cho dù đi Tử Vi Tinh Trai, người như cũ là Tiền Sơn Phái đệ tử, Vô Quá thẳng lắc đầu. Không chịu nói chuyện, Tằng Tú Chân Quân đã rất nhiều năm không dạy dỗ quá như vậy tiểu nhân hai tử. Cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nhìn về phía nhà mình đại đồ đệ, Nam Dịch cùng Vô Quá ở chung quá một đoạn thời gian. Cũng coi như là quen thuộc, hắn cúi đầu nhẹ giọng mà nói một câu, ngươi tùy thời có thể sẽ Tiền Sơn Phái. Vô Quá vẫn là không ngừng lắc đầu, Tằng Tú Chân Quân sụ mặt, Diệp Tiểu Hữu là tam sát thân thể, hắn thiên tư chắc tuyệt. Vô Tướng Sơn công pháp cũng không cần sư phụ nhiều dạy dỗ. Càng chú trọng cá nhân tu hành, cho nên hắn mới có thể giống như nay thành tựu. Tiền Sơn Phái am hiểu cổ độc cùng trận pháp, này hai người không một không cần tốt lão sư đối với ngươi tiến hành chỉ đạo. Bần đạo chưa bao giờ muốn đem ngươi thu vào Tử Vi Tinh Trai. Chỉ là đây là Dương Trạch tiểu hữu lâm chung trước giao phó. Bần đạo không nghĩ làm hắn ở dưới 9 suối bất an a. Vô Quá nghẹn đỏ một khuôn mặt, không chịu nói chuyện, Tằng Tú Chân Quân ngữ khí lạnh lẽo, ngươi thật không muốn tùy bần đạo đi trước Tử Vi Tinh Trai. Nam Dịch kinh ngạc nhìn về phía nhà mình sư phụ, cảm thấy sư phụ hôm nay cùng dĩ vãng tựa hồ có điểm bất đồng. Vô Quá cúi đầu, không nói lời nào, Tằng Tú Chân Quân một bộ ác độc phai ác bộ dáng. Tay áo vung, lạnh lùng nói, nếu như sau này huyền học giới không bao giờ cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, ngươi còn nguyện ý tử thủ tại đây nho nhỏ Tiền Sơn Phái. Nam Dịch, sư phụ, Tằng Tú Chân Quân phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói, mấy chục năm như một ngày mà canh giữ ở này núi sâu rừng già bên trong. Không có bằng hữu, không có thân nhân, ngươi mới 9 tuổi, ngươi chịu được loại này khổ. Ở Tử Vi Tinh Trai, có rất nhiều cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm đại đệ tử, Nam Dịch lại hô. Sư phụ, Tằng Tú Chân Quân cúi đầu nhìn nho nhỏ hai tử, vuốt hoa dâm tròm dâu. Bần đạo chỉ cho ngươi lúc này đây cơ hội, ta không đi. Tằng Tú Chân Quân hơi giật mình, ngươi không đi, Vô Quá đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đỏ bừng, từng câu từng chữ lớn tiếng mà quát, ta không cần đi. Ta muốn sư phụ, ta muốn sư phụ, các ngươi đều chán ghét sư phụ ta. Ta biết, các ngươi đều không thích hắn, nhưng ta thích hắn là đủ rồi. Ta là Tiền Sơn Phái đệ tử, ta liền phải Tiền Sơn Phái. 9 tuổi hài tử căn bản nói không nên lời cái lý do. nhưng hắn vẫn luôn cố chấp mà lặp lại chính mình không chịu rời đi Tiền Sơn phái. Tằng Tú chân quân nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần. Thiếu chút nữa đem nhân gia hài tử hỏi khóc, Nam Dịch sớm đã cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhà hắn sư phụ sao có thể làm trò người khác sư phụ. Dương Trạch, thi thể mạt, đem nhân gia đồ đệ mang đi. Hiện tại lễ tang vừa mới vừa kết thúc. Kỳ Sơn đạo nhân bọn họ còn tại Tiền Sơn phái đều thiên điện không đi đâu. Sư phụ liền bắt đầu mang vô quá đi rồi. Này thật sự không thích hợp. Nếu vô quá không chịu đi, Tằng Tú chân quân cũng không hề đều nói. Hắn làm Nam Dịch đem linh đường thu thập một chút. Chính mình đến thiên điện đi tìm mặt khác thiên sư. Nam Dịch cúi đầu thu thập thiên sư nhóm mang đến lễ vật. Tiểu vô quá liền quỳ gối đệm hương bồ thượng. Ô ô mà khóc lóc, Nam Dịch không lớn có thể nói, nhưng hắn hống tiểu bằng hữu rất có một bộ, bởi vì từ nhỏ mang theo không ít sư đệ sư muội lớn lên. Hắn từ tiền bóp đầm lấy ra một khối sô-cô-la phóng tới vô quá trước mặt. Vô quá ngẩng đầu xem hắn, Nam Dịch nghiêm túc mà nói, ăn sao, vô quá ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát, lắc đầu, Nam Dịch lại lấy ra di động. Click mở gần nhất tương đối hồng đều người chết nông dược trò chơi. Sư phụ ngươi sinh thời đối với ngươi thực khắc nghiệt, không cho ngươi chơi di động. Hiện tại, dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại hắn không còn nữa. Ngươi muốn chơi thử xem sao. Vô quá nín khóc mỉm cười, xem tiểu bằng hữu cầm đi di động. Nam Dịch thấp giọng nói, ngươi không muốn rời đi Tiền Sơn phái cũng không phải không thể. Sư phụ vừa rồi chỉ là khí lời nói, ta tuy không biết hắn vì sao đột nhiên nói như vậy. Nhưng hắn về sau tất nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc, ngươi là Tiền Sơn phái cuối cùng đệ tử, Kỳ Sơn tiền bối cùng liền thần tiền bối quan hệ muốn hảo. Hắn cũng sẽ không mặc kệ ngươi, về sau mỗi năm, ta tận lực rút ra thời gian tới nơi này xem ngươi. Ta cùng với sư phụ ngươi cũng coi như có vài lần chi duyên. Sư phụ ngươi sinh thời làm một ít sai sự, hiện giờ Lăng Tiêu đã trừng phạt với hắn. Hắn dĩ vãng là như thế nào dốc lòng dạy dỗ ngươi. Ta cũng sẽ tận lực đồng dạng dạy dỗ ngươi, chỉ là ta ở cổ độc cùng trận pháp trời cao phân không cao. Có lẽ không thể giáo ngươi quá nhiều, vô quá cầm di động. Ngơ ngác mà nhìn Nam Dịch, chung quanh không có những người khác, Nam Dịch đột nhiên lảm nhảm lên. Chỉ là trên mặt như cũ là một bộ diện than dạng. Ở hắn nói đến chính mình về sau sẽ nhiều nhìn xem cổ độc phương diện thư tịch khi. Vô quá bỗng nhiên cười nói. Sư phụ nói qua, Nam Dịch tiền bối là sở hữu thiên sư. Tốt nhất ở chung người, Nam Dịch thanh âm dừng lại. Cái gì? Vô quá nói. Song cực phái Bùi Ngọc, phi thường túng, mỗi lần hắn đến trông giữ sư phụ. Đều sợ tới mức tránh ở trong phòng trốn một tháng. Sợ sư phụ cổ trùng đụng tới hắn. Giang gia Giang thị huynh muội quá mức bất hảo. Sư phụ nói bọn họ đều hơn 20 tuổi. Cư nhiên còn cả ngày nghĩ chơi. Không cái đứng đắn đều. Bất kham trọng dụng. Đến nỗi cái gì dung nhược tiền bối. Thiên đảo tiền bối. Sư phụ nói bọn họ thực bình thường. Có lẽ 50 năm sau có thể có điểm tạo hóa. Nhưng cũng không quá đại ý tư, này trong đó, chỉ có Nam Dịch tiền bối ngươi, chân chính đem sư phụ trở thành một người bình thường đối đãi. Nam Dịch kinh ngạc mà trương miệng. Tiểu Nam Hải ôm di động, hồi ức nói, sư phụ nói, ngươi liền bên ngoài mà nói, thật sự bình thường, thiên phú phương diện xem như nhất lưu, lại cũng không thể so hắn cường, nhưng hắn sợ nhất ngươi loại này nghiêm túc người. Bùi Ngọc, Giang thị huynh muội bọn họ tới thời điểm, sư phụ thường xuyên dùng cổ trùng trêu cợt bọn họ, xem bọn họ tức giận đến dậm chân, nhưng ngươi tới thời điểm, sư phụ cũng không dám trêu ngươi. Sư phụ nói, ngươi như vậy đều người, khai không dậy nổi vui đùa, nhưng ta cùng với Dương Trạch đạo hữu chỉ nói qua mười mấy câu nói. Tiểu Nam hài nháy kia trương thiên chân đôi mắt, nhưng là sư phụ thích nhất ngươi, Nam Dịch. Ngoặc kép, vô quá, ngoặc kép chấm hỏi, vừa mới vào cửa Dương Trạch, ngoặc kép, bằng hữu thích, đừng nghe hắn nói bậy, thanh âm này vang lên ngay sau đó. Nam Dịch cùng Vô Quá toàn bộ quay đầu, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện ở cửa người. Bọn họ đồng thời mở to mắt, Vô Quá thân thể run rẩy, nhanh chóng mà chạy về phía đối phương, khóc hô, sư phụ. Nam Dịch cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt, Dương Trạch đạo hữu, ngươi không phải, thanh âm đột nhiên im bạt, Nam Dịch nhìn đến Vô Quá xuyên qua Dương Trạch thân thể. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy Dương Trạch bên người là một tia nhàn nhạt màu đen âm khí. Hắn sắc mặt tái nhợt, vươn tay muốn sờ sờ đồ đệ đầu, ngón tay lại xuyên qua đầu của hắn, chỉ có thể yên lặng mà thu hồi tay. Thiên điện, Kỳ Sơn đạo nhân không dám tin tưởng nói, không đi địa phủ đầu thai, như thế nào sẽ lưu tại nhân thế, không đi địa phủ đầu thai, nếu là trở thành cô hồn dã quỷ, chẳng phải là muốn chịu 7 năm một lần lăng tiêu vấn tâm chi khổ. Kia Dương Trạch tiểu hữu như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Hắn thừa nhận được vài lần như vậy thống khổ, chẳng lẽ hắn tưởng hồn phi phách tán? Tằng Tú lão đạo, ngươi như thế nào cho phép hắn làm như vậy sự? Hắn nói như thế nào cũng là liền thần dốc lòng dạy dỗ đệ tử a. Tằng Tú chân quân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bần đạo nào có biện pháp, đương bần đạo thu được Dương Trạch tiểu hữu đều WeChat, biết hắn không sống được bao lâu thời điểm, hắn đã là hơi thở thoi thóp, hắn cũng không nói cho bần đạo phía trước 9 di quân tại Tiền Sơn phái bày ra trận pháp cùng phong thủy cục còn hữu dụng, có thể cho hắn tránh né lăng tiêu thăm dò, thẳng đến hôm nay buổi sáng, hồn phách của hắn tìm được bần đạo mới biết được hắn còn tồn tại. Hắn có muốn mượn cơ khảo nghiệm một chút Vô Quá thiệt tình. Bần đạo liền thuận thế mà vì, bất quá Dương Trạch tiểu hữu nói, hắn cũng không xác định phong thủy cục có thể hay không thấu hiểu. Hắn cũng là hôm nay sáng sớm mới khôi phục ý thức, ngưng tụ ra hồn phách thân thể Kỳ Sơn đạo nhân. Hắn thế nhưng có thể tránh né lăng tiêu đều thăm dò. Chẳng lẽ hắn về sau còn có thể trường sinh bất tử? Giống Tần Thủy Hoàng bọn họ như vậy. Tằng Tú chân quân lắc đầu. Dương Trạch tiểu hữu nói. Kia phong thủy cục còn có thể lại căng mấy chục năm. Chỉ sợ về sau hắn có thể lấy hồn phách thân thể. Ở thế gian dừng lại mấy chục năm. Dạy dỗ hắn đệ tử, Vô Quá về sau tuyệt đối muốn tại Tiền Sơn phái nghỉ ngơi cái 20-30 năm. Không thể rời đi. Dương Trạch lo lắng hắn ăn không hết khổ. Tới khảo nghiệm một chút hắn, cũng về tình cảm có thể tha thứ, nếu Vô Quá ăn không hết khổ, vậy làm hắn đi Tử Vi tinh trai đi, nếu hắn ăn khổ, về sau Dương Trạch sẽ đem Tiền Sơn phái nhất trung tâm bí kíp công pháp toàn bộ truyền thụ cho hắn. Thiên điện, đại gia biết được tin tức này, sắc mặt khác nhau, Bùi Ngọc phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ ta về sau còn phải một năm tới bên này trực ban một tháng? Hồ Điệp, kia hắn hiện tại rốt cuộc xem như chết vẫn là không chết. Diệp Kính Chi cau mày, còn không có mở miệng, liền thấy nhà mình tức phụ nổi giận đùng đùng mà hướng cổng lớn đi đến. Một bên loát tay áo, đem ta lễ vật toàn bộ còn trở về. Còn có ta 16 viên trứng gà đỏ, Tiền Sơn phái chính điện, Nam Dịch nhìn nhân ra thầy trò một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Có điểm xấu hổ, rốt cuộc hắn vừa rồi còn nói chính mình tưởng dạy dỗ Vô Quá. Hiện tại nhân gia sư phụ đều đã trở lại. Hắn nói một câu ta đi tìm sư phụ. Xoay người liền phải đi. Một đạo mang theo ý cười thanh âm lại vang lên. Nam Dịch đạo hữu, vừa rồi đa tạ ngươi, Nam Dịch bước chân dừng lại. Mình bạch đối phương ý tứ. Đây là ở tạ hắn muốn hỗ trợ dạy dỗ Vô Quá sự tình. Vừa nói khởi cái này, Nam Dịch có điểm hổ thẹn, hắn quay người lại, khách khí nói, không cần, là ta lỗ mãng, Dương Trạch nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Cũng đúng, bằng hữu gian không cần như vậy khách khí, Nam Dịch kinh ngạc mà ngẩng đầu. Thấy Dương Trạch đứng ở đại điện bóng ma chung, hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười không có quá khứ như vậy ấm áp, lại vô cùng chân thành, không hề giả vờ làm dạng. Hắn nghiêm túc mà nói, ta cả đời này, bằng hữu không nhiều lắm ơ siêu Nam Dịch đạo hữu, về sau mỗi năm 12 tháng. Còn tỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, người thành thật nam dịch sửng sốt một lát. Gật gật đầu, thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, tác giả có lời muốn nói. Gương, nghe nói chương sau là viết ta cùng ra ra bánh ngọt nhỏ. Đúng không? Hoán niệm C cộng, ngươi không được viết chúng ta hưởng tuần trăng mật sự tình. Không được, hắc hắc, cái này phiên ngoại kết thúc là một cái mở ra thức kết cục, xem như ái muội quan hệ đi. Tiểu thiên sứ nhóm nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Chỉ là đối với Dương Trạch tới nói, nam dịch xác thật là tương đối đặc thù, ít nhất người này sẽ không có thành kiến xem hắn. Cùng Dương Trạch khổ đại cừu thâm, tâm cơ thâm trầm so, nam dịch đại sư huynh xem như thực thuần phác, toàn tâm toàn ý nuôi lớn sư đệ sư muội hảo sư huynh hình tượng 23.333.333 cuối cùng. Xuân Phúc Hoa ở Weibo làm cái rút thăm trúng thưởng, mau tam vạn làm thu, thực cảm khái, cảm ơn các ngươi duy trì, cho các ngươi sao sao pi bằng ba bằng, hết chương.